Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 223, chương 222, loạn thành một nồi cháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khâu Bình mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang ở trong một cung điện vàng bạc lấp lánh. Trước mặt có những cô gái xinh đẹp đang biểu diễn ca múa. Hai bên cung điện đầy khách quý đẹp trai, phong thái tao nhã, đèn đuốc sáng trưng, hoa tươi bày biện, một cảnh tượng cực lạc. Tiểu Ngao Ngư ngơ ngác nhìn mọi thứ. Bên cạnh có cung nữ duyên dáng bước đến, hành động mang theo hương thơm. Hắt xì, ngửi thấy mùi hương nồng nặc, hắn bị dị ứng, hắt xì liên tục vài cái. Cung nữ che miệng cười, cầm một ly rượu trong suốt, đưa đến miệng hắn, gao gao, hắn vô thức mở miệng, rượu lập tức chảy vào trong. Rượu ngon thơm ngát, hơi cay nhẹ, Tiểu Ngao Ngư còn đang tận hưởng hương vị, thì thấy trước mặt có một làn hương thơm. Một nhóm vũ nữ kéo hắn lên, lôi kéo hắn cùng nhảy múa. Tiểu Ngao Ngư mơ màng, cùng nhảy múa theo. Hắn len lỏi qua đám đông, vô số bóng hình và áo choàng lướt qua trước mắt hắn. Những điệu múa quyến rũ, âm nhạc vang vọng, cùng những ly rượu ngon, món ăn ngon mà hắn chưa từng nếm qua. Khuôn mặt Tiểu Ngao Ngư đỏ ửng, miệng cười, hì hì, nơi đây vui vẻ, không nghĩ đến giếng nữa. Một vũ nữ ném khăn voan mỏng, mang theo hương thơm, trùm lên đầu Tiểu Ngao Ngư. Tiểu Ngao Ngư vui vẻ đưa tay ra, nhưng ngay lúc đó, một lưỡi kiếm sắc bén xé rách khăn voan, chém về phía hắn, lưng Khâu Bình rùng mình. Hắn lập tức phản ứng, một tấm gương tám cạnh hiện ra trước mặt, chứa đựng không gian dài trăm trượng, lưỡi kiếm chém hụt, Khâu Bình nhân cơ hội phản công, một đường thiên đao, vung ra, chém đôi một tên khổng lồ cao một trượng. Dáng vẻ hung tợn, sinh mệnh của hắn mạnh mẽ đến kinh ngạc, dù bị chém đứt đôi, hắn vẫn gầm lên, dùng hai tay bò về phía Khâu Bình. Khâu Bình giơ vây cá, chạm vào đầu hắn, sức mạnh không gian phát ra, phá hủy toàn bộ cơ thể hắn, mới hoàn toàn GTCST hắn. Tiểu Ngao Ngư khuôn mặt nghiêm trọng, như tỉnh khỏi giấc mơ, hắn nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào, từ cung điện vàng bạc, hắn đã đến một dãy núi hoang vu. Trên các sườn núi cao ngất, có vô số hang động, bên trong xuất hiện vô số bóng người. Khi cảm nhận thấy Khâu Bình xuất hiện, mọi người lập tức vây quanh, bao vây hắn. Khi đến gần, Khâu Bình mới phát hiện, những bóng người cao lớn đều là nam, trán nổi lên, mặt đỏ, tóc rối tung. Như quỷ dữ, còn những người xuất hiện là nữ, đa phần đều rất đẹp. Khi nhìn thấy Khâu Bình, họ như gặp kẻ thù, ai nấy vung đao lao vào tấn công. Ngưng, Khâu Bình vỗ vào hồ lô bên hông, lập tức vô số kiếm khí hư không bay ra. Những kiếm khí này toàn bộ do sức mạnh không gian ngưng tụ, số lượng hàng ngàn, đối phó với số lượng địch đông đúc này là rất hiệu quả. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí hư không bay khắp nơi, như mưa rơi xuống, nhưng những người này có da thịt cực kỳ cứng cáp, dù bị kiếm khí chém trúng, chỉ để lại vết thương nhỏ. Hơn nữa, với khả năng phục hồi gấp nhiều lần người thường, vết thương nhanh chóng lành lại, động tác vẫn nhanh nhẹn và hung ác. Khâu Bình cau mày, những người này thật phiền phức, chỉ có thể dùng không gian cắt đứt. Mới hoàn toàn GTCST họ. Boom, hắn vung vây cá, một quả đạn dính bay ra, nhảy vài lần trong không gian, rồi rung nhẹ, như tạo ra một làn sóng không gian. Lập tức, vô số khe nứt không gian nhỏ, ngẫu nhiên xuất hiện trong một không gian rộng lớn phía trước. Do đội hình của những người này quá dày đặc, khe nứt dễ dàng cắt đứt cơ thể họ. Chỉ cần chạm vào khe nứt, dù vết thương nhẹ cũng để lại vết sẹo khó lành. Còn những người bị thương nặng, bị khe nứt cắt đứt đầu hoặc tim, chết ngay lập tức. Trong chốc lát, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. nhưng hành động của Khâu Bình không làm bọn họ sợ hãi. Ngược lại càng ca, CSVH, CS sự hung ác của họ. Những bóng người khắp núi đồi từ hang động bước ra. Từng lớp, bao vây Khâu Bình. Tiểu Ngao Ngư mở to mắt. Mình không thù không oán với họ. Tại sao họ cứ phải giết mình? Khâu Bình, đạn dính đa tần. Tuy có thể tấn công diện rộng, nhưng khe nứt không gian xuất hiện rất ngẫu nhiên. Điều đó có nghĩa là chỉ cần số lượng địch đủ nhiều, luôn có những kẻ thoát khỏi. Một tên quái vật khổng lồ xé toang phong tỏa. Hắn chỉ bị khe nứt cắt đứt một phần thịt, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Ngược lại, cơn đau làm hắn càng thêm hung ác. Khi hắn sắp đến gần, Khâu Bình giơ vây cá chạm vào đầu hắn, xoẹt, sức mạnh không gian bùng phát. Nhưng trượt, cảnh vật xung quanh thay đổi, đột nhiên biến thành chợ nhộn nhịp của nhân gian. Dòng người tấp nập, tiếng giao bán không ngừng, một cảnh tượng náo nhiệt. Tiểu Ngao Ngư đứng ngẩn ngơ trong hỗn độn xám xịt. Bánh xe luân hồi khổng lồ chậm rãi quay, mỗi lần quay thế giới biến đổi, sáu đạo tự do diễn hóa. Nghe nói Phật môn có vô thượng Phật pháp, có thể trong nháy mắt sống vô lượng kiếp nhưng vẫn giữ được cảnh giới không lùi bước, dũng mãnh tiến tới. Thái Sơ Thần đứng thẳng, đứng ngoài bánh xe luân hồi, nhẹ nhàng nói, Phật môn phát triển nhanh như vậy, tự nhiên có điểm độc đáo. Thần Tôn khen ngợi quá lời, chúng sinh luân hồi sáu đạo, như bánh xe không có đầu cuối, nếu không ngộ được Bồ Đề, dù trải qua vô lượng kiếp, cũng chỉ quay cuồng trong luân hồi, không thể siêu thoát. Một nhà sư trẻ mặc áo bào trắng từ từ đi đến. Nhìn Thái Sơ Thần bình tĩnh, xung quanh hắn khí tức không động, như đang ở trong cõi vĩnh hằng ổn định, không thay đổi, dù thời gian trôi qua, cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thần Tôn nếu chuyển tu Phật môn pháp, chỉ sợ trong chốc lát có thể thu liễm thần niệm, củng cố căn cơ, ngộ được cảnh giới không? Không còn lo lắng về cảnh giới thụt lùi. Nhà sư nhìn Thái Sơ Thần, tiếp tục nói, Thái Sơ Thần nghe vậy, trong lòng rùng mình, nhà sư này thật nham hiểm, dùng nhược điểm của mình để dụ dỗ mình vào Phật môn. Đạo không có đầu cuối, vật có sinh tử, không dựa vào thành bại, một hư một đầy, không dựa vào hình dáng. Ta hòa hợp với nhân gian thần đạo, sự biến đổi của ta cũng là biến đổi của nhân gian. Nếu ta không thể thích nghi với sự biến đổi này, thì ta nên chết. Không cần cố gắng, ta cầu trường sinh, nhưng không cầu sống sót. Thái Sơ Thần mặt không biểu cảm, lời nói mang ý châm biếm. Hai người không tranh luận thêm, lý do của họ không hợp, tự nhiên khó nói chuyện. Thế giới này cũng vậy, nếu mọi thứ có thể dùng lý lẽ thuyết phục người khác, thì không cần âm mưu, chỉ cần đấu khẩu là được. Nhưng cuối cùng, vẫn phải dựa vào sức mạnh. Nhưng, dù ta không đồng ý với tư tưởng của Phật môn, nhưng nếu Pháp, sáu đạo luân hồi, thành công, đủ để thay đổi trật tự thiên địa, điều kiện của ngươi ta đồng ý, đây là Giang Sơn Khảo Dư Đồ. Thái Sơ Thần đưa tay ném cuộn tranh, nhà sư đưa tay đón lấy. Dù là tâm tính của vương Phật, lúc này cầm được Giang Sơn Khảo Dư Đồ, lòng cũng vui mừng. Vật này là bảo bối của Minh Linh Vương, nếu được luyện vào luân hồi bàn, ít nhất có thể thành tựu ba đạo, nhân, quỷ, súc sinh, sau đó dùng làm nền tảng, dần dần thành tựu các đạo khác, khiến chúng sinh trong thiên hạ không cầu Phật pháp, mãi mãi không thoát khỏi sáu đạo. Dù là thần tiên, cũng chỉ quay cuồng trong thiên nhân đạo, vẫn gặp ngũ suy của thiên nhân. Như vậy, thiên địa mới có trật tự, không như bây giờ hỗn loạn. Phật môn cũng nhờ cơ hội này, trở thành học thuyết nổi bật, mạnh mẽ trấn áp thần đạo. Thần Tôn làm việc này, là công đức lớn. Nếu Pháp, sáu đạo luân hồi, thành công, người sẽ trở thành chủ nhân của thiên nhân đạo. Nhà sư nói lời hứa hẹn, nói với Thái Sơ Thần. Nói xong, hắn ném cuộn tranh vào luân hồi bàn, cuộn tranh từ từ mở ra, dài hàng trăm dặm, hình dáng của chín châu, treo lơ lửng trên không. Thành phố, dân chúng và vô số sinh linh sống trong cuộn tranh này, bên trong mọi thứ, giữa thật và ảo, một đốm lửa đỏ xuất hiện trên cuộn tranh, toàn bộ cuộn tranh bốc cháy, mọi cảnh tượng bên trong biến thành ánh sáng, rơi vào luân hồi bàn, quốc tịch, trong ba ngăn, nhân, địa ngục, súc sinh, ánh sáng rực rỡ nhất. Cả thế giới trong cuộn tranh được Minh Linh Vương và các thành hoàng trong thiên hạ tế luyện hàng trăm năm. Vô số sinh linh trong đó chết đi và tái sinh, gần như hình thành một luân hồi nhỏ. Giờ tất cả những thứ này đều được luân hồi bàn hấp thu. Đáng ghét, lúc này hỗn độn tan vỡ, một bàn tay vàng rực rỡ từ hư không hiện ra, chụp lấy cuộn tranh đang cháy. Minh Linh Vương, sáu đạo luân hồi là căn cơ hưng thịnh của Phật môn, cũng là công đức lớn của thiên địa, ngươi không được cản trở. Nhà sư mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn bàn tay, dường như đã dự đoán trước. Hắn bước lên một bước, thân hình biến đổi thành một Phật đà cao lớn màu vàng, dưới chân là đài sen, tay cầm ấn bảo, lập tức cả thiên địa như bất động vĩnh hằng, làm cho thời gian và không gian đông lại. Đạo nhỏ bé, xem ta dùng sức mạnh phá hủy nó. Ngoài hư không, Minh Linh Vương hét lên, trong tay như chứa đựng một thế giới nặng nề, ảo ảnh địa ngục A Tỳ hiện ra, phá không gian, đập vào luân hồi bàn, bánh xe luân hồi khổng lồ phát ra tiếng kêu vang dữ dội. Các thế giới do Phật môn tạo ra vỡ vụn, lại bị Giang Sơn Khảo Dư Đồ thay thế, biến thành ba đạo, nhân, quỷ, súc sinh. Nhưng với sức mạnh của Minh Linh Vương, luân hồi bàn cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Nếu tiếp tục, trước khi sáu đạo tái hiện, luân hồi bàn sẽ tan vỡ. Thái Sơ Thần Tôn, ngươi và ta cùng ra tay cản trở Minh Linh Vương. Vương Phật lập tức niệm lên, lòng bàn tay hiện ra Phật quốc. Hắn cũng gọi Thái Sơ Thần cùng ngăn địch. Quanh hắn bay đầy hoa vàng, mùi hương ngào ngạt, hỗn độn hóa thành Phật quốc đẹp đẽ huyền diệu. Minh Linh Vương đấm vào ngoài Phật quốc, dù gây chấn động mạnh, làm vỡ nhiều hoa vàng, nhưng hắn vẫn giữ ấn bảo bất động, khiến cho mọi thứ vĩnh hằng, không để Minh Linh Vương tiến thêm bước nào. Ha ha ha, tất nhiên, ta không còn đường lui, tự nhiên phải hợp tác với Phật môn. Thái Sơ Thần cười, tay cầm một cây diều ngọc. Cây diều này không huyền diệu như Giang Sơn Khảo Dư Đồ, cũng không tinh xảo như luân hồi bàn, nhưng đại diện cho cực điểm của sát phạt và hủy diệt. Trong thời cổ đại, Thái Sơ Thần là thần của chiến tranh và sát phạt, nhưng Thái Sơ Thần giơ diều ngọc lại chém vào lưng của Vương Phật. Bùm! Khi diều sắp chạm vào Vương Phật, không gian quanh đó tối sầm như vào quỷ vực. Nhưng ngay lúc đó, một đèn lồng xanh xuất hiện, ánh đèn nhảy múa, không gian cũng thay đổi theo. Một nhà sư già khô héo cầm đèn, lưng đối lưng với Vương Phật, trong mắt hắn đục ngầu như sắp chết. Thái Sơ Thần, ngươi tham vọng không nhỏ, quả nhiên không muốn chỉ làm chủ nhân của thiên nhân đạo, ngươi muốn ngư ông đắc lợi. Nhà sư già nói, giọng giống hệt Vương Phật. Vương Phật không thể đơn giản tin tưởng Thái Sơ Thần đã âm thầm phòng bị. Nếu đối phương hợp tác, tất nhiên tốt đẹp, nếu không thì phải dùng biện pháp mạnh. Cách chương